Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và như thường lệ chúng ta tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo, tập 8 của câu chuyện Ân Oán Tình Thù được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Sau khi mà lắng nghe xong tập 7 của câu chuyện này, có rất nhiều bí mật đã được lật tẩy và cô gái tên Mi Băng của chúng ta đang phân vân trước hai lựa chọn. Liệu rằng cô có cho con gái nhận ba của mình hay không? Và tại sao cô lại cứ cảm thấy nhức nhối trong tim như vậy? Dù rằng bây giờ cô đang hận thù Hoàng và không muốn tha thứ cho anh. Và câu chuyện của chúng ta sẽ ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ không để quý vị phải đợi lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 8 của câu chuyện Ân Oán Tình Thù, tác giả Hoàng Chi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trong đầu của Khải Hoàng lúc này đã nghĩ ra một người. Chỉ có người đó mới có động cơ. Đáng lý anh không nghĩ đến đâu. Nhưng mà khi cô nói anh mới biết người đó hận cô nhiều như thế nào. Tất cả là tại anh đã quá lơ là. Cứ tưởng người đó vì tình thân nên đã thông suốt. Hóa ra anh đã lầm. Mẹ à, để con điều tra thêm. Khi nào chính xác, con nói với mẹ. Hải thoại bên ngoài, cô ta nghe được tất cả. Cô ta không ngờ vậy mà đứa cháu mình mạng lớn chưa chết. Hải thoại mới hiểu hôm gặp Mi Băng ở phòng bệnh ba mình không phải là cô ta vô cớ tìm đến. Mà cô không hiểu nếu như còn sống vậy tại sao không nhìn ba mình, còn làm như người xa lạ chứ. Không lẽ muốn âm thầm điều tra chuyện năm xưa? Cả Khải Hoàng cũng nói nghi ngờ một người, không phải là cô đấy chứ. Với suy nghĩ này, Hải thoại bắt đầu sợ hãi. Cô ta tự trấn an mình. Ông Thạch cũng chết rồi nên không còn ai biết chuyện năm đó. Mình không được tự dọa mình. Còn cái con sao chổi đó, mạng mày cũng lớn thật, thế mà mày còn không chết. Năm đó không cho hai người đến với nhau thì bây giờ tao nhất định cũng không cho. Vì chuyện của Khải Hoàng nên Mi Băng không còn tâm trạng để nấu nướng, nên cô đã đưa bé Khả ra ngoài ăn, cũng như giải tỏa tâm trạng đang rối bời cảm xúc của mình. Hai mẹ con đi xuống dưới tầng lấy xe rồi rời khỏi chung cư. Mi Băng đưa con gái vào một quán ăn, chỉ gọi một phần cho con gái. Con ăn đi. Mẹ ơi, mẹ không ăn à? Ừ, mẹ không đói. Con ăn một mình buồn lắm, mẹ ăn cùng với con đi ạ. Mi Băng mỉm cười nhìn con gái. Tuy còn nhỏ nhưng bé Khả rất hiểu chuyện. Những lúc cô buồn, thật là may mắn còn có con gái bên cạnh. Nếu như mẹ ăn hết của con rồi con đói thì sao? Thì con nhường cho mẹ ăn hết luôn à? Con gái của mẹ rất ngoan. Mẹ đùa thôi, con ăn nhanh đi rồi mẹ đưa con đi chơi nhé. Nghe được đi chơi, bé Khả rất háo hức và ăn nhanh chóng. Đúng là trẻ con rất hồn nhiên vô tư. Mi Băng nhiều khi chỉ ước mình cũng như một đứa trẻ, để không bị những suy nghĩ trong đầu làm cho mệt mỏi. Sau khi con gái ăn xong, Mi Băng đưa con gái đến khu du lịch Suối Tiên để chơi. Do vào cuối tuần nên ở đây rất đông khách du lịch. Lần đầu tiên bé Khả đến chỗ đông người như thế này, làm con bé cảm thấy sợ và nắm chặt lấy tay của mẹ. Hiểu con gái nên Mi Băng nhỏ nhẹ. Có mẹ ở đây, con đừng sợ. Nhưng mà con thấy đông người lắm mẹ à? Thì mọi người cũng đi chơi giống như mình ấy. Thế bây giờ mẹ đưa con đi chơi trò chơi nhé. Do bé Khả còn bé nên Mi Băng không để con tham gia một mình. Đặc biệt là những trò chơi mạo hiểm, tuyệt đối cô không để con chơi. Ngược với lúc đầu sợ hãi, sau khi chơi được 4 năm trò thì cô bé thích thú và mạnh dạn hơn. Mẹ ơi, mình đi chơi tiếp đi mẹ. Mẹ mệt một chút, hay bây giờ mẹ đưa con đi ăn kem nhé. Dạ vâng ạ, con muốn ăn kem. Mi Băng đưa con gái đến quầy bán kem. Lúc này giọng nói quen thuộc vang lên. Cho tôi 2 ly kem. Mi Băng nhìn đến hướng Gia Phát giọng nói thì thấy đó chính là Thiên Trọng đang đi cùng với Cẩm Linh. Cả hai còn đang nắm tay nhau. Vậy là như cô nghĩ, mối quan hệ của hai người đã có một bước tiến xa hơn. Ba Trọng đấy mẹ. Mi Băng định không phiền không gian riêng của hai người thì tiếng nói của bé Khả đã bị Thiên Trọng nghe thấy. Nhìn thấy cả hai mẹ con ở đây, anh cũng rất ngạc nhiên rồi bước đến chỗ hai mẹ con. Sao em và con gái lại đến đây? À, em đưa con đi chơi. Còn hai người bảo đi chơi với nhau là hẹn hò đến đây đi à? Cẩm Linh nghe như vậy thì ngại ngùng. Dạ, em chào chị. Cẩm Linh nhờ Thiên Trọng điều trị nên gương mặt bây giờ đã đẹp hơn trước rất nhiều. Mụn đỏ bây giờ cũng không còn, những vết thâm cũng mờ đi trông thấy. Cô gái này cũng tự tin hơn. Thời gian tiếp xúc nói chuyện nhiều, cả hai dần dần nảy sinh tình cảm với nhau. Nói đúng hơn là Thiên Trọng. Còn Cẩm Linh thì bị trúng tiếng sét ái tình vào lần đầu tiên nhìn thấy anh. Chỉ là tự ti mặc cảm với ngoại hình nên cô đành che giấu cảm xúc thật của mình. Nhưng rồi chính anh giúp cô mở lòng, hơn hết là cho cô lấy lại sự tự tin. Bất ngờ hơn khi anh nói anh thích cô. Cẩm Linh cứ tưởng rằng mình đang mơ khi một người gần như hoàn hảo về mọi mặt lại nói thích một cô gái nghèo, ngoại hình lại chẳng hơn ai. Sau đó anh đã dùng hành động để chinh phục cô. Cảm động nên Cẩm Linh đã gạt bỏ hết mọi rào cản mà đồng ý với anh. Hôm nay là ngày đầu tiên hẹn hò của hai người. Anh từ bé sống ở nước ngoài nên không quen thuộc đường xá và những nơi vui chơi. Cuối cùng thì Cẩm Linh đã đưa anh đến suối Tiên để chơi. Sau khi chơi mệt, cả hai định đến mua kem ăn, không ngờ lại gặp được mẹ con Mi Băng. Sợ bị phát hiện, Cẩm Linh vội vàng rút tay mình ra khỏi tay của Thiên Trọng. Em không cần phải giấu, chị là chị nhìn thấy cả rồi. Cẩm Linh xấu hổ. Dạ không như chị nghĩ đâu ạ. Thiên Trọng thì ngược lại, anh muốn công khai nên nắm chặt lấy tay của Cẩm Linh dù cô đã cố gắng giật lại. Anh muốn thông báo là anh và Cẩm Linh đang hẹn hò với nhau. Này, sao anh lại nói ra chứ? Em đừng có ngại, Mi Băng cũng như em gái của anh. Anh ấy nói đúng rồi đấy, em không cần phải ngại. Mà chúc mừng anh nhé, cuối cùng cũng có người trói buộc được trái tim của anh rồi. Xem như chuyến đi sang đây của anh thu hoạch ngoài mong đợi. Thiên Trọng nghe như vậy thì cười khoái chí. Em nói đúng, lo nói chuyện mà quên con gái của anh. Thế con gái đi chơi có vui không nào? Dạ vui ạ, mẹ cho con chơi trò chơi vui lắm ba. Con muốn chơi nữa, mà mẹ mệt rồi. Vậy thì để ba chơi cùng với con nhé. Dạ vâng ạ. Thiên Trọng quay qua nói với Cẩm Linh. Em ở đây với Mi Băng, anh đưa bé Khả đi chơi một chút. Dạ vâng. Lúc đầu Cẩm Linh cứ tưởng anh là ba thật của bé Khả, không ngờ anh chỉ nhận làm ba đỡ đầu. Nhìn anh yêu thương cô bé, Cẩm Linh biết rằng anh là một người rất yêu thích trẻ con. Này, em đừng có nhìn anh Thiên Trọng như vậy, rồi nghĩ rằng anh ấy trẻ con. Anh ấy tính ấy, đôi khi cả giỡn đùa như vậy thôi, nhưng lại cực kỳ ấm áp, biết quan tâm người khác. Cẩm Linh gật đầu, vì cô cũng nhận ra điều đó khi anh điều trị cho mình. Anh tỉ mỉ từng thứ nhỏ nhặt nhất, như hỏi cô có khó chịu không, thấy đau rát gì không, vân vân và vân vân. Mà em đừng nhìn anh ấy đối với bé Khả như vậy, lại hiểu lầm. Nói thật, chị ngày trước cũng nhờ anh ấy giúp mới có được ngày hôm nay. Bởi vậy anh ấy mới nhận làm ba đỡ đầu của bé Khả. Em không nghĩ gì đâu chị, mà nói ra em phải biết ơn chị nhiều lắm. Vì nhờ chị em mới có được diện mạo mới. Dù nó chưa hoàn tiện, nhưng được như thế này em cũng mừng lắm rồi. Mà cũng vì vậy em mới quen được anh Thiên Trọng. Em muốn gửi đến chị lời cảm ơn. Ơn nghĩa cái gì? Chị xem em như em gái của chị thôi. Giúp được em, chị rất vui. Từ bé chị chỉ có một mình, không anh chị em, nên đôi lúc cũng tủi thân lắm. Mà mới đây thôi, mặt em được như thế này thì đúng là chỉ có anh Thiên Trọng làm được điều đó. Em yên tâm, thời gian ngắn nữa thôi, em sẽ khỏi hoàn toàn. Cứ tin tưởng vào anh ấy nhé. Dạ vâng ạ. Cả hai ngồi nói chuyện một lúc thì Thiên Trọng bồng Khà Khà quay trở lại. Chơi nhiều cũng mệt nên tất cả cũng đi về. Ra đến cổng, My Băng mới hỏi: Anh có về cùng em luôn không? Em với bé Khả về trước, anh đưa Cẩm Linh về, rồi anh về sau nhé. Anh có xe á? Thiên Trọng biết My Băng đang trêu mình thì nói luôn: Thì anh đi taxi, không được à? Được, vậy thôi em về trước, hai người hẹn hò vui vẻ nhé. Dạ vâng ạ, chào chị, em về. Ừ, bye bye em. Sau khi hai người lên taxi, My Băng mới đưa bé Khả đi lấy xe, rồi hai mẹ con cùng nhau về nhà. Về đến chung cư vào bãi đậu xong, My Băng cùng con gái định vào thang máy, thì bất ngờ có một giọng nói vang lên. Khánh Băng. Giọng nói đó không ai khác chính là của Hải Thoại. Khi biết được cô chính là Khánh Băng, thì Hải Thoại đến tận đây để tìm cô. Cô ta biết được chung cư của Khải Hoàng, nhưng lại không biết căn hộ của cô, nên mới hỏi bảo vệ. Miêu tả qua hình dáng của cô, thì bảo vệ chung cư nhận ra là My Băng, nên nói cô đã ra ngoài. Nên Hải Thoại mới đứng ở bãi đậu xe chờ đợi. Còn My Băng nhìn thấy cô ruột của mình, thì kinh ngạc. Từ bé, cô đã mang một nỗi sợ đối với Hải Thoại, nên lúc này cô có chút run rẩy. Hơn nữa còn bị gọi cái tên vốn đã đi vào quên lãng. Cố gắng bình tĩnh, cô nắm tay Khả Khả, lướt qua Hải Thoại. Bất ngờ tay của cô bị nắm giữ. Tao gọi mày, mà mày làm ngơ à? Mày giỏi nhỉ? Bí mật của mày tao biết hết rồi. Mày đúng là cái đồ bất hiếu vong ơn. Tao với bà tao đã cưu mang nuôi mày khôn lớn, để rồi mày trả ơn bằng cách cướp chồng của tao. Mà ông trời đúng là có mắt, khi không để cho mày đạt được mục đích, mày không chết trong tai nạn, mày cũng không liên lạc cho ở nhà biết. Mày để cho ba tao vì lo cho mày thương nhớ mày mà đổ bệnh. Mày thì hay rồi, bây giờ làm bác sĩ cơ à? Thấy ông nội mình nằm liệt giường mà mày không thèm nhận. Mày còn muốn dạy đời tao à? Chị vừa nói cái gì tôi nghe không hiểu. Mày, mày còn diễn kịch trước mặt tao? Hải Thoại nhìn bé Khả, nét mặt đó rất là giống anh. Điều đó lại càng khiến cho cô ta điên tiết. Còn đây chắc là nghiệp chủng năm đó của mày chứ gì. Cô không được xúc phạm con gái của tôi. Nó cũng giống như mày, tất cả đều là sao chổi. Mày thì hại chết ba mẹ mày, còn nó thì cũng tí nữa thôi là hại chết mày. Tôi cấm cô nói đến con gái của tôi. Ngày xưa tôi một mình, thân cô thế cô, nên mới cam chịu sự mắng nhiếc cay nghiệt của cô. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi không phải là con Khánh Băng mềm yếu nhu nhược của ngày xưa. Nó cũng chết vào 7 năm trước rồi. Bây giờ chỉ còn có My Băng mà thôi. Mày dám đánh tao? Hải Thoại giận dữ nhào đến đưa tay, nắm lấy tóc của My Băng và ghì chặt. Bị bất ngờ thêm sức lực của cô không bằng Hải Thoại, nên cô yếu thế. Bé Khả nhìn mẹ bị đánh thì khóc lớn, cố gắng kéo Hải Thoại ra. Buông mẹ con ra, cô ơi đừng đánh mẹ con. Đối với một đứa bé mà Hải Thoại cũng không bỏ qua, cô đưa tay hất mạnh làm cho bé Khả ngã ra ngoài và khóc toáng. My Băng thấy con gái như vậy thì vùng trà, Hải Thoại vẫn nắm chặt tóc của cô không buông. Mày tưởng bây giờ mày dùng cái mặt khác thì mày có quyền lên mặt với tao à? Dù mày có thay đổi bất cứ thứ gì trên thân thể của mày thì mày cũng là cháu của tao. Một đứa ăn cháo đá bát. Khải Hoàng vốn muốn về đây để được ở cạnh mẹ con cô, cũng như cố gắng làm cho My Băng tha thứ. Không ngờ, anh lại chứng kiến được Hải Thoại ức hiếp mẹ con cô. Không kiềm được sự giận dữ, mặt hầm hầm sát khí, anh tiến nhanh đến. Thấy Khả Khả khóc, anh vội vàng đỡ con gái lên dỗ dành. Ngoan nào, có chú đây rồi, con đừng sợ. Chú ơi, cái cô kia đánh mẹ con. Hải Thoại không biết sự có mặt của Khải Hoàng, cứ đánh My Băng cho Hà cơn tức và nỗi căm hận dồn nén. Cô đang làm cái quái gì thế này? Khải Hoàng giật tay của Hải Thoại ra người của My Băng. Nhìn thấy anh, cô ta bất ngờ. Chưa kịp nói gì thì ăn ngay cái tát từ chính anh. Hải Thoại ôm mặt đau đớn. Cái tát quá mạnh khiến làn da đỏ in hẳn dấu vết năm ngón tay của Hoàng. Anh chẳng quan tâm, vội vàng chạy đến chỗ My Băng. Em không sao chứ? Tôi không sao cả. Lo cho con gái, cô vội vàng đi đến chỗ của bé Khả, áp hai tay lên má hỏi con. Con có sao không con? Con có đau ở đâu không? Con không sao. Mẹ có đau không mẹ? Con thương mẹ. Mẹ không sao cả. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau bật khóc. Còn Khải Hoàng lúc này nhìn Hải Thoại và cảnh cáo. Tôi cấm cô mà còn tìm đến ức hiếp mẹ con cô ấy, tôi nhất định không tha cho cô đâu. Anh sẽ làm gì em chứ? Tôi có thể làm ra bất cứ điều gì nếu như ai dám đụng đến vợ và con của tôi. Hải Thoại dùng ánh mắt căm hận nhìn về phía anh và cả Mi Băng, sau đó rời đi. Lúc này Khải Hoàng mới đến hai chỗ mẹ con cô. Em và con có làm sao không? Mi Băng nhìn anh. Cũng may có anh, nếu không cô không biết người cô ruột của mình còn làm ra những chuyện gì với hai mẹ con cô. Nhưng cô không biết tại sao Hải Thoại lại biết rằng cô chính là Khánh Băng. Có phải anh nói với cô tôi là Khánh Băng cô đúng không? Anh không nói. Khải Hoàng sực nhớ lúc ở nhà có thấy Hải Thoại. Không lẽ cô ta đã nghe lén cuộc nói chuyện của anh và mẹ? Chắc lúc anh nói chuyện với mẹ, cô ta đã nghe được. Cả hai người cũng thân nhau nhỉ? Không như em nghĩ, tại Hải Thoại đến thăm mẹ anh thôi. Chuyện của hai người liên quan gì đến tôi? Nói xong cô nắm tay kéo bé Khả đi, nhưng do sợ nên cô bé nói ngay. Mẹ ơi, mẹ bồng con sợ lắm. Tay của Mi Băng bị đau không thể nào bế được con gái. Cô không biết phải làm sao thì Khải Hoàng nhân cơ hội này mà bồng cô bế lên. Để anh bế con cho. Dù không muốn nhưng Mi Băng không còn cách nào, đành để anh bế Khả Khả. Sau đó cả ba cùng bước vào thang máy. Vào nhà rồi Khải Hoàng mới thả bé Khả xuống. Mi Băng lúc này nói luôn. Anh đi về đi. Mặt của em bị xước hết cả rồi. Chắc là đau lắm. Tôi làm sao thì kệ tôi. Nhưng anh đau lòng lắm. Lời nói đó khiến lòng Mi Băng xốn xao. Còn Khải Hoàng thì nhanh chóng mang hộp y tế đến ngồi xuống cạnh cô. Để anh rửa cho. Tôi tự làm được. Tay em đau làm sao mà làm được chứ. Để đấy anh làm cho. Dù miệng nói nhưng khi anh dùng bông để chấm lên chỗ chảy xước của cô thì cô không nói thêm gì. Nhìn anh lo cho mình, phút chốc cô yếu lòng và cảm động. Anh làm xong rồi. Cảm ơn anh. Bây giờ anh về đi. Em cho anh ở lại thêm một chút đi mà. Tôi nói không là không. Khả Khả nãy giờ ngồi trong lòng của Mi Băng ngủ gục lúc nào không hay. Chắc do đi chơi nên con gái đã mệt. Nhìn con ngủ mà trên mặt đang còn nước mắt khiến cho cô xót xa. Tất cả đều là tại mẹ. Mẹ xin lỗi con. Em không có lỗi. Nguồn cơn đều do anh mà ra cả. Anh có lỗi với hai mẹ con em. Bây giờ anh nói những lời này có ích gì? Anh có trả lại cho tôi khoảng thời gian anh chưa xuất hiện hay không? Anh không trả đâu. Dù có đổi bằng mạng sống. Mi Băng nghe anh nói, một cổ xúc động dâng lên. Nhìn con gái rồi nhìn anh, cô thấy có phần tội lỗi vì chia cắt hai ba con. Anh đưa con gái vào phòng ngủ giùm tôi có được không? Tay tôi đau, tôi không bế con được. Được chứ, để anh. Khải Hoàng đưa tay bồng con gái lên. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn, anh không kìm được lòng hôn lên má của con. Con gái yêu của ba. Sau khi đưa bé Khả vào phòng đặt lên giường cho con gái ngủ xong, Khải Hoàng mới bước ra ngoài. Nhìn Mi Băng anh ngập ngừng, có chút lo sợ. Anh đứng đó làm gì? Anh sợ bị em đuổi. Nhìn vẻ mặt của anh mà Mi Băng mắc cười, nhưng cô dáng kiềm chế. Anh mà cũng biết sợ. Cái gì anh cũng có thể không sợ. Nhưng mà chỉ có mỗi sợ. Sợ vợ thôi. Ai là vợ của anh? Thì em chứ ai. Anh đừng có tưởng bở. Khải Hoàng thấy thái độ của Mi Băng đối với mình không còn gay gắt như trước. Anh thầm vui trong lòng. Anh lấy hết can đảm ngồi xuống ghế. Sau đó nhích từ từ lại gần. Chẳng khác nào đi ăn trộm. Lúc này Mi Băng đột nhiên quay qua. Khải Hoàng như bị phát hiện, vội vàng nhích mông về chỗ cũ. Nhìn anh lúng ta lúng túng như con gà mắc đẻ mà Mi Băng không thể nào nhịn được cười. Sợ anh nhìn ra nên cô đưa tay che miệng và ho khan vài tiếng. Khải Hoàng lúc này tưởng cô không khỏe nên anh lo lắng. Em sao thế? Sao lại ho? Hay là bệnh rồi? Anh hỏi cái gì mà lắm thế? Tôi là bác sĩ mà, tôi tự biết lo cho mình. Này, cái gì? Anh trở nên lú lẳng, không khác gì một ông cụ thế hả? Khải Hoàng trưng ra vẻ mặt vô cùng tội nghiệp và đáng thương. Từ khi không có em, mọi thứ với anh như tẻ nhạt. Anh chẳng khác gì con thuyền lênh đênh giữa đại dương bao la, không xác định được phương hướng. Anh đang chết dần chết mòn vì cô đơn cùng với nỗi nhớ em. Đúng là cái đồ xến xúa. Tôi thấy chỉnh nói dối của anh cũng tăng lên không ít rồi đấy. Em không tin, anh có thể thề. Thôi đi, ngay cả bản thân tôi còn không tin được tôi, thì lời thề có nghĩa lý gì chứ? Khánh Băng à, tôi nói lại, tôi tên là Mi Băng. Bị cô nhắc nhở, Khải Hoàng lúc này liền thay đổi. Mi Băng, bây giờ em tin anh được không? Anh yêu em và tình yêu đó chưa bao giờ dừng lại. Thế tại sao khi tôi gặp tai nạn, chỉ mới một tháng, anh đã vội vàng đính hôn? Tại sao? Anh nói đi. Anh lại im lặng à? Khải Hoàng không phải là không muốn nói, nhưng đó liên quan đến mẹ của anh, cho nên anh không thể nào nói cho cô biết. Còn Mi Băng đang trông chờ lời giải thích của anh, nhưng anh lại im lặng, khiến cho cô thất vọng thực sự. Thôi anh đi về đi. Mi Băng à, tôi nói rồi, xin anh rời khỏi nhà của tôi. Mi Băng lúc này quát lớn, Khải Hoàng thấy cô như vậy thì đứng lên, lẳng lặng đi ra cửa. Còn Mi Băng lúc này bật khóc. Cô khóc vì mình mềm yếu, xém chút nữa thôi cô lại tin anh. Những gì anh nói, nó đều trở nên vô nghĩa, khi cái cô cần, anh lại không cho cô đáp án. Đình Long do có chút trục trặc, nên thứ hai anh mới về đến Sài Gòn. Vừa đáp xuống sân bay, anh vào thẳng bệnh viện. Từ tai nạn của ông Thạch đến bây giờ, Đình Long đang tiến hành thay đổi một số thứ trong bệnh viện. Anh không đến phòng làm việc của mình mà đi đến chỗ của Mi Băng trước. Mới hai ngày không gặp cô và bé Khả, anh cảm thấy rất nhớ. Bởi vậy anh muốn đến để được gặp cô. Lúc này trong phòng không có người đến khám. Mi Băng đang chống cằm lơ đễnh. Đầu óc của cô để đâu đâu. Đến nỗi Đình Long bước vào mà cô không hay biết. Khi anh đến gõ tay xuống mặt bàn, cô mới giật mình kinh ngạc. Ơ, anh Long, anh về khi nào thế? Anh vừa mới xuống sân bay thì đến bệnh viện luôn. Này, em đang nghĩ cái gì? Mà thẫn thờ thế à? Dạ cũng không có gì. Đáng lý hôm qua anh về rồi cơ mà. Sao hôm nay mới về? À, do có chút việc đột xuất nên không như lịch trình ban đầu. Mà anh vừa ngồi máy bay cả chặng đường dài, chắc là mệt lắm rồi. Anh nên về nhà nghỉ ngơi đi. Anh không sao. Hiện giờ ở bệnh viện, nhiều việc cần có anh. Em nghe anh định sắm sửa, lắp đặt camera thêm hả? Ừ, qua vụ của ông Thạch cùng với lời của Thiên Trọng, anh thấy bệnh viện còn quá nhiều điều thiếu sót. Nhắc đến chuyện ông Thạch, Mi Băng lại cảm thấy buồn. Dù cô không tin ông tự tử, nhưng công an đã kết luận như vậy, cô không biết phải làm gì hơn. Giờ cô đau đầu chuyện của Khải Hoàng, còn có thêm một người chính là Hải Thoại. Cô thấy cuộc sống của hai mẹ con cô không còn bình yên giống như trước. Dạ cho hỏi đây có phải là phòng của bác sĩ Mi Băng không ạ? Nghe người hỏi mình, Mi Băng nhìn ra cửa thì nhìn thấy một cô gái trên tay mang theo một bó hoa. Cô hơi thắc mắc. Dạ vâng, đúng là tôi đây. Có chuyện gì thế ạ? Tôi đến giao hoa cho bác sĩ. Cô có lầm gì không? Tôi đâu có đặt hoa. Dạ không lầm đâu ạ. Hoa này có người bảo tôi mang đến, còn chỉ đích danh là phải giao tận tay cho bác sĩ Mi Băng. Người đó có nói tên không ạ? Dạ không ạ. Vậy hình dáng thế nào? Cô có thể miêu tả sơ qua cho tôi biết được không? Vị khách này rất cao, gương mặt rất đẹp trai. Mặc áo sơ mi màu xanh cùng với quần tây đen. Đi xe hơi vô cùng sang trọng. Biển số 88 đuôi có đúng không ạ? Người giao hoa đưa tay lên trán suy nghĩ. Qua một lúc sau mới nhớ ra. À, vâng vâng, đúng rồi. Người giao hoa mang vào đặt lên bàn làm việc của cô, sau đó rời đi. Đình Long nhìn bó hoa hồng đỏ, trong lòng khó chịu. Anh không biết là ai lại tặng hoa cho cô. Ai tặng hoa cho em đấy? Những người dỗi hơi mà, anh không cần phải quan tâm. Biết Mi Băng không muốn nói, nên Đình Long không cố gắng hỏi cô. Anh có chút buồn trong lòng. Vì khi người giao hoa đặt bó hoa xuống bàn, anh đã nhìn thấy miệng của cô mỉm cười. Thôi em làm việc đi, anh về phòng đây. Đình Long rời đi, Mi Băng mới cầm lấy tấm danh thiếp được để trong bó hoa ra đọc. Chúc em ngày mới làm việc vui vẻ. Mong là em sẽ vui khi nhìn thấy bó hoa anh tặng. Anh thích em cười, vì nụ cười của em cũng như những bông hoa này, rực rỡ kiêu sa kiều diễm. Anh yêu em nhiều lắm vợ à. Mi Băng không kiềm được niềm hạnh phúc và sự vui sướng len lỏi trong tim. Cô không ngờ người đàn ông lạnh lùng ngày trước bây giờ lại trở nên lãng mạn một cách xến sầm như vậy. Mới hôm qua cô còn buồn, thì giờ nhìn thấy tấm danh thiếp và bó hoa, lòng của cô liền vui trở lại. Có phải cô quá dễ dãi rồi không? Mà thấy sao bây giờ giống như anh đang theo đuổi cô? Nhớ ngày xưa có yêu anh, nhưng tình cảm chỉ dám giấu trong lòng. Rồi đùng một cái, có chuyện xảy đến, cô mang thai và cưới. Tiếp đó là những chuỗi ngày sóng gió kéo lên cuộc đời của cô. Tự dưng cô muốn trải qua những gì mà mình chưa từng có. Những bước đầu của chuyện yêu đương, muốn được theo đuổi tỏ tình và hẹn hò. Có lẽ nó chưa muộn để cho cô thực hiện. Mi Băng lấy điện thoại ra nhắn cho anh. Trước đó khi còn là hàng xóm chưa nhận ra nhau, cô và anh đã có trao đổi số điện thoại. Anh có ý gì mà tặng hoa cho tôi? Anh định theo đuổi tôi đi à? Khải Hoàng sáng sớm đi trên đường thì anh ghé vào cửa hàng hoa để mua hoa tặng cho cô. Ngày trước khi cả hai bước đến đám cưới thì anh và cô chưa cùng nhau trải qua những ngày khởi đầu của tình yêu. Cho đến bây giờ, anh muốn bù đắp cũng như chinh phục lại cô. Ngồi làm việc anh không thể nào tập trung. Anh không biết khi cô thấy sẽ như thế nào. Có nhận nó không? Đầu óc của anh chỉ nghĩ đến cô mà thôi. Lúc này điện thoại báo tin nhắn tới. Mở lên xem thấy là số của cô. Anh vui mừng, mở ra đọc. Đọc xong tin nhắn của cô, anh mỉm cười và nhắn lại. Nếu anh nói rằng anh muốn theo đuổi lại em thì sao? Em có đồng ý không? Còn phải xem bản lĩnh của anh như thế nào. Vậy thì tối nay, em cho anh một cuộc hẹn, có được không? Mi Băng suy nghĩ một lúc. Nếu đi với anh thì bé Khả, không có ai trông chừng. Chợt nhớ Thiên Trọng, cô sẽ nói anh không hẹn hò một ngày để ở cùng với con cô. Đúng là khi yêu ai cũng trở nên khác biệt, nhất là Thiên Trọng, chẳng thấy có mặt ở nhà. Với anh cứ như ngày nào, anh cũng hẹn hò với cô gái Cẩm Linh. Anh theo đuổi tôi, thì anh phải là người hẹn chứ. Vậy tối nay 7 giờ, anh sang rồi mình đi ăn tối, đi xem phim và đi dạo nhé. Mi Băng nghĩ không nên đồng ý vội, nếu như vậy thì cô mất giá. Bởi vậy cô nhắn lại. Thôi được rồi, để tôi suy nghĩ, có gì tôi báo cho anh sau. Tôi làm việc đây. Anh đợi câu trả lời của em, yêu em nhiều. Mi Băng đọc xong tin nhắn thì cứ ngồi tủm tỉm và cười một mình. Em làm cái gì mà ngồi cười một mình thế? Thiên Trọng sau khi đã làm xong quá trình hồi phục da cho Cẩm Linh, sau đó đưa cô về, anh mới quay trở lại tìm Mi Băng. Anh xong việc rồi à? Ừ, anh đưa Cẩm Linh về rồi. Anh không đi cùng với em ấy sao? Đình Long nói anh đến để bàn bạc một buổi họp cho sắp tới. Cậu ấy có nói với em không? Dạ không, em đâu có nghe anh ấy nói gì. Chắc là cậu ấy quên đấy. Lúc này Thiên Trọng mới nhìn đến bó hoa hồng được gói thành hình trái tim được đặt trên bàn thì hỏi. Hoa hồng đỏ đẹp nhỉ, ai tặng cho em đấy? Bí mật, không nói, cho anh biết được đâu. Em vậy không được, chuyện anh và Cẩm Linh anh không giấu, mà còn nói cho em nghe bí mật. Tại sao em lại không nói cho anh chứ? Như thế này, làm sao mà công bằng được? Nếu như anh không nói em cũng đoán được, em không đùa. Tối nay em có việc đấy, anh ở nhà với bé Khả nhé. Đừng nói em đi hẹn hò. Anh chàng nào, anh có biết không? Mi Băng chột dạ khi bị Thiên Trọng đoán trúng nên nói luôn. Hẹn hò cái gì chứ? Anh đừng có mà suy đoán linh tinh. Mà anh có trông bé Khả giúp em được không? Em cứ làm việc của mình, còn bé Khả cứ để cho anh. Được Thiên Trọng hứa như vậy, Mi Băng cũng cảm thấy yên tâm. Sau đó cô tiếp tục làm việc, nhưng đầu óc của cô đang nghĩ hẳn có ai kia đang đứng ngồi không yên đợi tin của cô. Bất giác cô cười một mình. Thiên Trọng nhìn thấy như vậy, anh cũng lắc đầu khó hiểu. Rất nhanh đến chiều, Mỹ Băng chuẩn bị về, cô mới lấy điện thoại ra nhắn cho Khải Hoàng. Lúc này ở văn phòng công ty cả ngày, gần như anh không thể nào tập trung làm được gì kể từ khi nhắn tin với cô. Anh đặt điện thoại ở trên bàn mà trực chờ. Nhiều khi thấy tin nhắn đến, anh mừng rỡ. Nhưng xem lại thì thất vọng bởi vì đó là tin nhắn của tổng đài. Trời càng về chiều anh lại càng sốt ruột. Điện thoại thì cứ im lìm. Khi anh hoàn toàn tắt hết hy vọng thì bất ngờ điện thoại lại rung lên. Hiện lên có một tin nhắn đến. Nhìn đến là số của cô, anh mừng còn hơn bắt được vàng. Đưa tay cầm lấy xem ngay. Bây giờ tôi đợi anh ở trước chung cư. Anh vội vàng nhắn tin trả lời cô. Được, anh sẽ đến đúng giờ. Sau đó Khải Hoàng cầm điện thoại rồi đi nhanh ra khỏi phòng làm việc. Gấp đến độ cả chiếc áo khoác móc trên ghế, anh cũng để quên. Mỹ Băng lúc này chuẩn bị về còn kịp đón bé Khả. Cô không quên ôm lấy bó bông của anh tặng. Tấm thiệp cùng với điện thoại cô cất vào trong túi sách thì tin nhắn mới gửi đến. Lấy xem đọc xong cô cười và ra về. Thiên Trọng đang ở phòng làm việc của Đình Long để bàn về hội thảo sắp tới. Vậy thì cứ thống nhất chủ nhật tuần sau. Tùy cậu, tôi chả có ý kiến gì. Mà xong hội thảo, cậu về bên Mỹ sao? Ai nói vậy? Thì tôi đang hỏi cậu, chứ ai nói gì đâu. Thiên Trọng chưa muốn về, bởi vì anh và Cẩm Linh chỉ mới bắt đầu, nên anh muốn ở lại thêm để bồi đắp tình cảm của cả hai. Anh dự định hỏi ý của Cẩm Linh, cô đồng ý theo anh qua đó. Bởi vì anh sống bên đó từ bé, công việc sự nghiệp của anh cũng bên đấy. Anh không thể nào ở Việt Nam mãi được. Đình Long thấy Thiên Trọng không nói gì, lại tiếp tục hỏi. Cậu làm sao đấy? À không có gì, tôi vẫn chưa biết khi nào về. Khi nào về tôi báo cho cậu. Mà bây giờ tôi phải về nhà để trông bé Khả, cho Mi Băng đi hẹn hò đây. Đình Long nghe như vậy thì hỏi ngay. Cậu nói cái gì? Ai hẹn hò? Thì Mi Băng. Mà tôi đoán, nhưng mà chắc chắn là 90% là em ấy đi hẹn hò. Vì hôm nay tôi thấy trong phòng em ấy có một bó hoa hồng to. Mà em ấy cũng hơi khác thường ngày. Cứ thẫn thờ, nhiều lúc còn cười một mình. Chủ yếu ấy, chắc chắn là yêu bởi như thế. Mà thôi cậu về sau nhé, tôi về trước đây. Thiên Trọng đi ra về, còn Đình Trọng thì đang chìm đắm trong suy nghĩ. Cô ấy hẹn hò thật sao? Nhưng đó là ai? Lúc người đem hoa đến, anh đã hỏi, nhưng cô dường như muốn giấu. Càng nghĩ Đình Long càng buồn bã, vì tình cảm của anh luôn bị cô từ chối. Anh cứ nghĩ mình kiên trì, thì cô sẽ dần dần cảm nhận được và chấp nhận anh. Nhưng bây giờ, anh thấy không còn hy vọng nữa rồi. Tâm trạng không tốt nên Đình Long không còn tâm trí để làm việc. Anh cũng mặc áo khoác rồi đi ra khỏi phòng với vẻ mặt buồn bã. Đình Long bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy Thảo đến tìm anh. Anh Long, em gọi anh có chuyện gì không? Bây giờ anh về à? Ừ, anh cho em quá giang về với. Em chưa mua được xe, sáng hôm nay em phải đi taxi đấy. Đình Long gật đầu rồi đi tiếp. Thảo thấy anh hơi lạ, sau đó chạy theo anh. Cô lên xe của anh. Đình Long lúc này không muốn về nhà nên nói với cô ta. Anh em mình đi nhậu. Đình Long, hôm nay anh làm sao thế? Anh có chuyện gì buồn à? Nếu em không đi thì anh đi một mình. Thôi, em đi cùng với anh. Sau đó Đình Long lái xe vào một quán nhậu ở cách bệnh viện không tới 2 cây số. Vào trong chưa gì anh đã gọi người đem bia ra trước. Thảo thấy như vậy, nói với chủ quán mang ít món nhậu ra. Đình Long khui bia không cần rót ra ly, cứ như vậy đưa cả chai lên miệng để uống. Tâm trạng của anh hôm nay không được tốt à? Có phải vì chuyện bệnh viện không? Có cái gì anh cứ tâm sự với em. Em sẵn sàng bên cạnh mỗi khi anh cần em. Đình Long nhìn Thảo, anh chỉ ước được nghe lời này từ Mi Băng thì tốt biết mấy. Nở một nụ cười khổ. Không phải là chuyện của bệnh viện, mà cũng chả có gì. Tự nhiên anh muốn nhậu vậy thôi. Anh định lừa ai chứ? Chưa còn em. Em biết anh từ bé, hai đứa lại học cùng trường với nhau. Em hiểu anh hơn ai hết. Không muốn nói đến vấn đề này, Đình Long chuyển sang chủ đề khác. Em có uống không? Mà thôi, em là con gái, Uống bia không tốt. Em cứ ăn đi. Nói xong Đình Long lại uống bia tiếp. Từng vò lon bia được anh bỏ nằm lăn lóc dưới chân. Vì muốn về nhanh nên khi xong việc, Đình Long không kịp ăn uống mà đã đến sân bay ngay. Vé được đặt trước từ đó. Định về bệnh viện rồi ăn, nào ngờ khi chứng kiến có người mang hoa đến tặng cho Mi Băng, nhìn cô lại vui vẻ như vậy, khiến cho anh buồn không còn cảm thấy đói. Trong bụng không có gì nên uống bia vào thấm rất nhanh. Đình Long đã nhanh chóng say xỉn. Thảo thấy như vậy liền vội vàng ngăn cản. Thôi, anh say lắm rồi đấy, anh đừng uống thêm nữa. Anh không say, anh muốn uống. Thảo lúc này giật lon bia trên tay của Long, sau đó tính tiền và đứng dậy đưa anh về. Trong tình trạng này anh không thể nào lái xe, bởi vậy cô ta là người cầm lái. Cô ta lấy chìa khóa xe, mở cửa và đưa anh vào, rồi mới vòng qua bên cạnh mở cửa bước lên xe. Thảo cúi người thắt dây an toàn cho Long thì bất ngờ anh nắm lấy bàn tay của cô, lẩm bẩm: Mi Băng, tại sao em không chấp nhận tình cảm của anh? Anh yêu em. Thảo nghe lời đó của anh thì rất đau lòng. Trong khi cô ta dành tình cảm cho anh thì anh lại đi đơn phương một người khác. Hóa ra anh yêu cô ta nên mới làm bản thân mình thành ra bộ dạng này. Cô ta có gì tốt chứ, chỉ là một người mẹ đơn thân. Càng nghĩ lòng Thảo lại càng đau. Bởi vì sao, không phải là cô có thua kém gì đâu. Trong ánh mắt của Thảo bây giờ chính là sự căm ghét, ẩn chứa 10 phần nguy hiểm. Cái loại như cô không bao giờ xứng với anh ấy. Chỉ có tôi mới xứng đáng bên cạnh anh ấy mà thôi. Mì Băng, cô cứ đợi đấy. Những ai có ý cướp mất anh Đình Long của tôi nhất định không bỏ qua. Mì Băng sau khi đón Khả Khả xong thì cô về thẳng chung cư, tranh thủ nấu cơm cho con gái ăn xong thì cô để con gái chơi, còn mình thì đi vào phòng sửa soạn thay đồ cho cuộc hẹn lúc 7 giờ cùng với Khải Hoàng. Mì Băng chọn cho mình một chiếc váy lụa hai dây thanh mảnh màu đỏ. Chiếc váy này cô mua rất lâu nhưng chưa có dịp để mặc. Thay đồ xong xuôi, cô mới đến bàn trang điểm. Nhìn mình trong gương, cô đang còn cảm giác bỡ ngỡ với khuôn mặt này, dù nó đã theo cô gần 7 năm. Khoảng thời gian không phải là quá ngắn. Nhìn kỹ cô mới nhận hầu như tất cả đều thay đổi, chỉ trừ đôi mắt. Có thể vì vậy nên lúc đầu cô luôn né tránh, không dám nhìn thẳng vào Hoàng. Cô không trang điểm gì nhiều, chỉ bôi tí son và đánh mascara. Tóc của cô xoăn sẵn nên cứ như vậy buông thõng. Ngày thường đi làm cô phải cột cao cho thoải mái, còn bây giờ thì đặc biệt, dù sao cô cũng muốn tạo ấn tượng tốt với ai kia. Xong xuôi, Mì Băng đứng trước gương và soi xem mình đã ổn hay chưa. Cô thấy dây áo hơi nhỏ, hơi gợi cảm, sợ bị hiểu nhầm nên sau vài phút suy nghĩ, cô đã thay một chiếc váy khác cổ kín hơn, váy dài qua đầu gối, họa tiết hoa nhí rất dễ thương. Sau đó cô cầm túi sách bước ra ngoài. Bé Khả thấy mẹ mình hôm nay khác thường nên cô bé lên tiếng: Ôi mẹ ơi, mẹ đẹp thế ạ. Được con gái khen, Mì Băng cảm thấy rất vui. Cô đến chỗ ghế con đang ngồi rồi hôn nhẹ lên má của con. Có thật không? Dạ vâng, thật mà mẹ. Con nít luôn luôn không biết nói dối, thấy cái gì thì nói cái đấy. Hơn nữa bé Khả được cô dạy dỗ từ bé, dù thương con thật nhưng không phải cái gì cô cũng chiều theo con. Chỉ có Thiên Trọng và Đình Long là chiều bất chấp. Nếu như con bé muốn cái gì là cho bằng được. Nhiều khi cô cằn nhằn sợ con gái bị chiều hư, nhưng cả hai lại cứ bảo không sao. Nhưng may mắn bé Khả ngoan ngoãn và nghe lời của cô. Cảm ơn con gái, bây giờ mẹ ra ngoài có việc, con ở nhà với ba Trọng nhé. Dạ vâng ạ. Mẹ ơi, mẹ nhớ về sớm với con đấy. Ừ, mẹ biết rồi. Mì Băng nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 7 giờ, vậy mà Thiên Trọng còn chưa thấy về. Lúc cô nhờ, anh đã hứa chắc chắn rồi cơ mà. Cô hơi nóng ruột, bởi vì sợ trễ giờ hẹn. Cô lấy điện thoại gia đình gọi, thì chuông cửa vang lên. Sao anh về trễ vậy? Anh xin lỗi, sao anh có việc đột xuất? Thiên Trọng từ bệnh viện về rất sớm. Trên đường về anh bắt gặp bên đường có bán món ăn mà Cẩm Linh thích. Lúc cả hai đi chơi, cô đã dẫn anh đi. Lúc ăn, cô nói đây là món cô rất thích. Một tháng gần như 29 ngày, cô đều ăn món này. Do đây là món vỉa hè nên khá bình dân, vì thế còn sớm nên Thiên Trọng đã gọi taxi dừng lại để xuống mua. Ở đây anh còn lạ không quen thuộc đường xá, nên đi đâu cũng nhờ taxi. Buổi sáng đến bệnh viện thì có thể đi cùng với Mi Băng, còn về thì anh tự về, bởi vì anh không về nhà ngay mà còn đi đến chỗ của Cẩm Linh. Mua xong anh nói taxi đưa đến chỗ làm của Cẩm Linh, đó là cửa hàng quần áo cũng tương đối lớn, nằm ở trong chợ Bến Thành. Thường thì cô làm đến tận tối. Thấy Thiên Trọng đến, cô hơi bất ngờ. Sao anh đến giờ này? Thiên Trọng giơ một hộp đậu hũ, nước đường trên tay đưa cho cô. Anh cố tình mua mang đến cho em đấy. Cảm ơn anh. Em ăn đi cho ngon nhé. Bây giờ anh phải về để còn trông bé Khả, cho Mi Băng đi công việc. Dạ vâng ạ, thế anh về đi. Nói xong Cẩm Linh có điện thoại, cô thấy là số ở nhà. Dự cảm bất an vì rất ít khi gọi cho cô, vì biết bây giờ cô còn làm việc. Thiên Trọng nhìn biểu cảm của cô, nhận ra được nên nán lại. Cẩm Linh nghe máy. Dạ con nghe mẹ. Bà nội con làm mệt, mà ba con đi làm chưa về. Mình mẹ không biết làm thế nào. Con xin về sớm, phụ mẹ đưa bà đi bệnh viện nhé. Dạ vâng, mẹ đợi con về ngay ạ. Thiên Trọng lúc này hỏi cô. Có chuyện gì thế em? Bà em lại mệt, em phải về phụ mẹ đưa bà vào bệnh viện. Để anh đi cùng với em. Nhưng anh còn phải về trông bé Khả mà. Không sao, bây giờ đang còn sớm. Sau đó Thiên Trọng về nhà cùng Cẩm Linh, anh đã cùng cô đưa bà vào bệnh viện. Sau khi nghe tình trạng của bà không sao, anh mới tức tốc trở về nhà, bởi vì sợ về trễ. Có Thiên Trọng về rồi, Mi Băng cũng yên tâm mà đi. Lúc rời khỏi nhà thì đã gần 8 giờ tối. Cô tính anh tưởng cô cho leo cây hẳn là đã về. Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn xuống. Dạt đến cửa chung cư, cô thấy đường ướt, hình như là mưa vừa tạnh. Trong nhà do kéo rèm nên cô không biết, mà hình như mưa nhỏ vì mặt đường chỉ hơi ướt chứ không có nước. Mà trời mưa chắc anh không đợi cô. Mi Băng nhìn ngó xung quanh thì không thấy ai. Cô lúc này buồn bã. Anh ấy không đợi được nên đã về rồi. Cô thất thểu định quay vào thì một giọng nói vang lên. Cuối cùng anh cũng đợi được em. Nhìn đến thì cô thấy Khải Hoàng đang từ phía kia bước tới. Trên tay anh là một đóa hoa. Trên đầu anh có hơi ướt, cả trên áo vest cũng vậy. Đi đến gần cô, anh đưa bó hoa ra trước mặt cô. Anh tặng em. Tại sao đầu anh bị ướt thế này? Anh tắm gội không lau à? Khải Hoàng gãi đầu và trả lời. Không phải, vì lúc nãy mưa nên đầu bị ướt một chút. Anh đứng ở đâu mà ướt? Đằng kia. Anh bị khủng à? Mưa rồi mắc mớ gì anh không chú? Hoặc là ngồi ở trong xe? Anh sợ lúc em ra lại không nhìn thấy anh nên... Đúng là đồ ngốc. Tôi từ trong đi ra thì bằng đường này, chứ đi đâu mà không thấy. Anh quên, tại anh hồi hộp, anh căng thẳng. Ai làm cái gì đâu mà phải hồi hộp, phải căng thẳng chứ. Thì em chứ ai. Dù sao cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Ai nói là hẹn hò? Mà sao tôi xuống muộn như vậy, anh còn đứng đây chờ? Nhỡ như tôi đổi ý tôi không đi thì anh tính thế nào? Thì anh vẫn đợi, cho dù là đợi đến sáng. Chẳng hiểu anh bị làm sao. Ngốc thật hay là giả vờ ngốc? Mà anh như thế này, tôi thấy không giống anh của ngày trước. Ngày trước anh thế nào, còn bây giờ thì sao? Thì ngày trước anh lạnh lùng khiến cho tôi thấy sợ, còn bây giờ anh đúng là ngốc, ngốc hết chỗ nói. Nói xong thì Mi Băng bước đi trước, môi của cô đang nở một nụ cười. Thật sự thì nhìn anh như vậy có hơi ngốc thật, nhưng mà nhìn cũng rất đáng yêu. Khải Hoàng thấy cô đi thì với gọi và đuổi theo. Em đi đâu? Đợi anh với chứ. Đi đâu nữa? Lên xe để đi còn gì? Chứ không nhẽ đứng ở đây à? Khải Hoàng cười vui vẻ tiến về phía trước, mở cửa xe cho cô. Sau đó anh ngồi vào và lái xe đi. Lúc này trong xe Mi Băng nhìn qua thấy anh đang còn mặc chiếc áo vest bị ướt. Cô nói ngay. Anh cởi cái áo ra đi. Bị ướt như vậy, để như thế cảm lạnh đấy. Với lại còn cả đầu, anh phải lau cho tóc khô đi chứ. Em yên tâm, anh rất khỏe, không dễ bị bệnh đâu. Đúng là lì, tôi chả thèm nói với anh nữa. Thôi, em cứ nói đi, anh thích mà. Tôi không rảnh, anh lo mà lái xe đi. Khải Hoàng nhìn sang cô, làm ra vẻ như một chú mèo làm nũng. Cô chợt thấy anh còn trẻ con hơn cả con gái, nên quay qua cửa xe và mỉm cười, để anh không nhìn thấy. Khải Hoàng chở cô đến một nhà hàng, nằm cạnh sông Sài Gòn. Khi Mi Băng bước vào hơi bất ngờ, bởi vì không có ai cả. Chỉ có một bàn duy nhất, nằm hướng về phía sông. Có thể ngắm cảnh bên ngoài. Phía trên có hoa, có nến, nhìn lung linh lãng mạn. Lúc này điệu nhạc nhẹ nhàng sâu lắng vang lên, nó làm cho cô như lạc vào một thế giới khác. Anh mong rằng em sẽ thích. Đây là do anh chuẩn bị sao? Khải Hoàng không vội vàng trả lời ngay, mà đi đến bàn và kéo ghế ra mời cô. Em ngồi xuống đi. Mi Băng nhìn anh trang trọng, thì bị khớp mà bước đến ngồi xuống. Anh đã bao trọn nhà hàng, để anh và em có không gian riêng. Anh bày vẻ làm cái gì vậy? Chỉ là ăn một buổi cơm, đâu cần phải cầu kỳ như thế. Với anh mỗi giây mỗi phút bên em đều là vô giá, nên anh muốn mang cho em một không gian thoải mái và tốt nhất có thể. Những thứ anh làm thật sự Mi Băng rất là cảm động. Tuy ngoài miệng còn cứng, nhưng lòng cô đã mềm nhũn từ lâu. Nhưng lòng tự tôn không cho phép cô nghe theo trái tim của mình. Thôi ăn nhanh đi, tôi còn phải về. Ăn rồi mình đi dạo một chút. Anh có bất ngờ dành cho em. Anh muốn giở trò gì? Bí mật chứ. Sau đó phục vụ mang món bò bít tết lên. Do biết cô thích thịt bò nên anh đã căn dặn nhà hàng từ trước. Em ăn đi, thịt bò mà em thích nhất đấy. Đang cầm dao cắt thịt, tay cô chợt dừng lại. Cô không nghĩ anh đang còn nhớ. Ngày đó cô chỉ vô tình nói ra mà thôi. Anh còn nhớ sao? Tất cả mọi thứ về em, anh đều nhớ rất rõ. Thấy cô im lặng, anh lại nói tiếp. Mi Băng à, em có thể tha thứ cho anh, để anh nhìn nhận bé Khả được không? Anh muốn gia đình ba người chúng ta được đoàn tụ với nhau. Lời nói chân thành của anh làm cô phân vân, nửa muốn để cho bé Khả nhìn lại anh, nhưng một nửa cô vẫn không muốn cứ như vậy mà tha thứ cho anh. Khi Mi Băng chưa có được câu trả lời, vì sau khi đính hôn với Hải Thoại, đó như một cái ghim sâu vào trong lòng của cô. Mỗi khi cô nhớ đến, cô lại cảm thấy đau nhói khó chịu. Nhưng mà anh chưa cho tôi đáp án mà tôi cần biết. Khải Hoàng không nói bởi vì không muốn để cô nghĩ không hay về mẹ của mình. Em hãy tin anh và Thoại không có gì với nhau cả. Nếu như không có gì thì tại sao lại đính hôn? Anh càng giấu giếm thì tôi lại càng cảm thấy anh đang cố gắng lừa dối. Cả ngày đó và đến tận bây giờ. Mi Băng tức giận cầm túi sách để bước ra khỏi nhà hàng. Khải Hoàng vội vàng đuổi theo. Lúc cô chưa đi được mấy bước thì có một phục vụ của khách sạn đẩy vào một chiếc bánh kem hình trái tim rất lớn. Tạo hình là những bông hoa hồng đỏ xung quanh. Bên trong dòng chữ nằm ở giữa hình trái tim. I love you. Trước đó như Khải Hoàng căn dặn nên phục vụ sau khi họ sắp dùng bữa xong thì mang lên. Mi Băng nhìn thấy thì dừng lại. Khải Hoàng cũng bước đến. Người phục vụ nhận ra giữa hai người đang không được vui nên anh hỏi ngay. Bánh thế nào ạ? Anh cứ để đó đi. Người phục vụ nghe theo sau đó rời đi. Còn Khải Hoàng thì nắm lấy bàn tay của Mi Băng. Em tha thứ cho anh đi. Mi Băng lúc này nhìn thấy bánh và dòng chữ, trong lòng của cô đã lung lay. Nhưng sau đó cô gạt tay của anh ra. Tôi và anh có cái gì để mà tha thứ hay không chứ? Nói xong cô định bước đi thì Khải Hoàng đưa tay ôm chầm lấy cô. Em đừng như vậy mà. Mọi tội lỗi anh xin nhận về mình tất cả là anh vô tâm hời hợt, không đi tìm kiếm em, mà lại cứ tin rằng em đã chết. Nhưng vì con, em cho anh cơ hội được bù đắp, chăm sóc cho mẹ con em có được không? Hiện tại anh không cho tôi được cái tôi muốn, thì nói gì tương lai xa vời chứ? Mi Băng gỡ tay của Khải Hoàng ra, rồi đi nhanh ra khỏi nhà hàng. Nước mắt cô bây giờ đã rơi xuống. Vừa đi cô vừa khóc. Còn Khải Hoàng bất lực, chỉ biết đứng đó nhìn cô rời đi. Anh không biết phải làm sao thì cô mới chịu về lại bên anh. Mi Băng đón taxi về nhà. Lúc này Thiên Trọng cũng từ phòng cô bước ra. Em về rồi đấy à? Do vừa mới khóc xong sợ anh phát hiện nên mi băng nói nhanh luôn. Bé Khả ngủ rồi hả anh? Ừ, anh vừa mới dỗ con bé ngủ xong. Vậy để em vào với con. Nói xong cô bước vào trong phòng, bước lên giường nhìn con gái đang ngủ say, đưa tay chạm lên mặt non nớt, cô bật khóc. Mẹ không biết phải làm gì cho đúng bây giờ. Mẹ rất mệt. Đáng lẽ mẹ không nên đưa con về đây. Về cái nơi mà cho mẹ nhiều hồi ức không vui vẻ. Nhưng cũng có những thứ khiến cho mẹ không thể nào quên được. Đình Long tỉnh giấc khi thấy mình không phải đang ở nhà. Đầu anh có chút đau. Anh nhớ lại. Hôm qua tâm trạng không tốt nên anh rủ Thảo đi nhậu. Sau đó thì anh đã say và không còn biết gì. Nhận ra đây chính là nhà ở chung cư. Đoán chắc Thảo đã đưa anh về đây. Bước xuống giường, Đình Long vào phòng tắm để rửa mặt. Sau đó đi ra ngoài. Thảo cố tình chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả anh. Vào xem anh thức chưa thì đã nhìn thấy anh bước ra. Anh dậy rồi đấy à? Anh vào ăn sáng đi. Tối hôm qua em đưa anh về đây sao? Anh uống say như chết nên em đưa anh về đây nghỉ ngơi. Cảm ơn em nhé. Giữa em và anh có cái gì mà phải cảm ơn khách sáo? Mạo hôm qua anh có chuyện gì buồn à? Thảo biết rõ nguyên nhân nhưng cô ta vẫn cố tình hỏi để xem Đình Long nói gì. Không có gì, chút việc của bệnh viện đi mà. Trễ rồi, thôi, anh đến bệnh viện đây. Hôm nay có nhiều việc, cần anh có mặt. Anh vào ăn sáng, rồi em và anh cùng đi luôn. Công tình em mày mò nấu cả buổi sáng mới xong đấy. Anh cũng biết em không giỏi chuyện bếp núc, nhưng mà vì anh, em đã cố gắng rất nhiều. Dù không muốn ăn nhưng Thảo nói vậy, Đình Long đành bất đắc dĩ ngồi xuống ăn để cho cô được vui. Sau đó cả hai cùng nhau đến bệnh viện. Mi Bằng biết hôm nay bệnh viện có sửa sang và thay đổi một chỗ vị trí nên cô cũng đi xem. Lúc này cô vẫn chưa thấy Đình Long đến. Từ sau vụ của ông Thạch thì cô được biết Đình Long đã khóa cửa sân thượng lại, không cho ai lên đó. Hôm nay mới mở ra để sửa lại vài chỗ và cũng như lắp đặt camera ở trên khu vực này. Do còn sớm nên bên thi công sửa chữa chưa đến, cô đi vòng vòng khu vực sân thượng xem có cái gì không. Thì chợt chân của cô dẫm phải một thứ gì đó. Nhìn xuống thì thấy chỉ là một cục xi măng nhỏ được bong ra từ cái thành chắn. Lúc này đột nhiên cô thấy có gì đó màu đen được lú lên và bị mắc kẹt. Ở nơi đó có một vài cục gạch che lại nên rất khó thấy. Cô đưa tay móc vào thì phát hiện một chiếc điện thoại đen trắng khá cũ. Cô bấm mở lên thì còn tí pin sắp tắt nguồn. Vô tình cô nhấn phải nút giữa, đoạn ghi âm được phát lên nhanh chóng. Tại vì nó đáng chết. Ai bảo nó đi cướp người đàn ông mà tôi yêu chứ? Mi Bằng nhận ra là giọng của Hải Thoại, cô ruột của mình. Cô hoảng sợ bấm dừng lại, không dám nghe tiếp. Trong đầu của cô bây giờ chắc chắn cô ruột của mình có liên quan đến cái chết của ông Thạch. Hẳn đây là điện thoại của ông. Bởi vì Hải Thoại làm sao mà dùng loại điện thoại này chứ? Và đoạn ghi âm này là bằng chứng. Với những điều cô vừa nghĩ, cô thoáng run sợ bởi vì sự độc ác của cô ruột mình. Cố gắng bình tĩnh, cô định nghe tiếp để hiểu rõ mọi chuyện. Thì điện thoại lúc này cũng đã sập nguồn. Mi Bằng vội vàng cầm điện thoại, bỏ vào trong túi và vội vã đi xuống. Khi định về phòng thì vừa hay chạm mặt với Đình Long cùng với Thảo bước vào. Cô cũng không có ý thắc mắc, nhưng Đình Long lại lên tiếng nói với cô. Anh tiện đường nên qua đưa Thảo đi cùng ấy mà. Anh ngủ không ngon hay sao? Mà nhìn mặt anh mệt mỏi thế. À, có chút. Mà em đi đâu về đấy? Mi Bằng chưa xác định rõ nên không nói mình từ sân thượng xuống và cả việc mình nhặt được chiếc điện thoại. À, em thấy đang còn sớm nên đi vòng quanh tập thể dục một chút đi mà. Thảo đứng cạnh nãy giờ hướng mắt khó chịu nhìn Mi Bằng, nhất là khi Đình Long lên tiếng giải thích việc cả hai người đi chung khi mà Mi Bằng không thèm hỏi. Điều đó chứng tỏ trong lòng của anh Mi Bằng phải chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Thêm lời nói tối qua lúc say của anh lại càng khiến Thảo có ác cảm với Mi Bằng. Em đi cùng với anh, mắc mớ gì anh phải lên tiếng giải thích với chị ta chứ? Cứ như chị ta là mẹ của anh không bằng. Thảo, em vừa nói cái gì vậy? Anh nói kỳ cục. Chuyện của anh, em đừng có xen vào. Mì Băng lúc này lên tiếng. Tôi cũng thấy, tôi đâu có hỏi. Mà tôi càng không phải làm mẹ của ai, ngoài con gái của tôi. Không làm mẹ, chắc là chị thích làm con giáp thứ 13 chứ gì. Đình Long vội vàng quay qua Thảo. Em nói chuyện quá đáng rồi đấy. Mì Băng dù gì cũng lớn tuổi hơn em. Mà em ấy có nói gì đâu. Tại sao em lại dùng những cái lời lẽ như vậy để nói Mì Băng chứ? Anh cái gì cũng đứng về phía cô ta. Trong khi anh buồn anh nhậu say, tất cả là vì cô ta. Lúc đó cô ta ở đâu chứ? Chỉ có em thôi. Em ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Bây giờ em nói cô ta có mấy câu, anh lại lớn tiếng với em à? Nói xong cô ta vội vàng bỏ chạy. Đình Long lúc này mới nói với Mi Băng. Kệ Thảo, em đừng buồn vì những lời nói của nó. Thảo nó còn con nít lắm. Tối hôm qua anh đi nhậu sao? Ừ. Tại em nên anh buồn sao? Không có, chỉ do công việc nhiều áp lực nên anh muốn đi xả stress một chút. Lúc đó Thảo có quá giang về chung cư nên anh rủ đi cùng. Không ngờ anh lại uống say như vậy. Những lời Thảo nói Mi Băng biết là Thảo đang ghen. Và cô cũng hiểu lý do Thảo có ác cảm với mình. Bởi vì sao? Bởi vì Thảo thích Đình Long. Ngay lần đầu tiên gặp được Thảo, cô đã đoán đúng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Ân Oán Tình Thù được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe tập 8, cô gái tên là Mi Băng của chúng ta đã bị bại lộ thân phận, đúng không ạ? Và cái cô gái cô ruột kia tên là Hải Thoại đang tìm mọi cách để có thể giết cô gái tên Mi Băng thêm một lần nữa. Và thật là may mắn bởi vì Mi Băng đã nhận được chiếc điện thoại mà có ghi âm những cuộc trò chuyện âm mưu của Hải Thoại. Và câu chuyện của chúng ta tiếp tục sẽ ra sao? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 9 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng theo dõi với Tâm An để rồi xem câu chuyện của chúng ta tiếp tục được diễn biến ra sao nhé. Tâm An hy vọng rằng là cô gái tên Hải Thoại sớm sớm phải nhận ra tội ác của mình. Bởi vì bây giờ Mi Băng không chỉ đối diện với cô ruột mà còn đối diện với cả cô gái tên Thảo nữa. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Hẹn gặp lại quý vị vào trưa ngày mai. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.